Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 17. Đàm Tử Thiều nói: Ngô học sĩ cái kia biên tiểu đệ đã trở lại nói: Bẩm ngoài sáng là từ tiểu đệ đi đệ giao. Nói xong hắn đem hồ sơ cười theo đưa lên. Một quyển này tất cả đều là tiểu đệ một tay phụ trách chỉnh lý. Tiểu đệ tự nhận tài hoa không bằng huynh đài, nhưng cũng nghĩ được một cái có thể nhận thánh thượng trước mặt ngự phê cơ hội. Ngự lâm sân người, người là tài tử, không tìm cơ hội, không người nhìn thấy hắn, coi như là tả thịnh, tay hắn cũng duỗi không tới viện hàn lâm, chớ nói chi là ngự tiền. Hắn tất nhiên có thể chính mình vào cung nộp hoàng cửa đám, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Xa hơn bước tới trước một bước cũng là không thể nào. Nhưng là Tô Phái Anh bất đồng. Hắn có tốt như vậy thế gia xuất thân. Ban đầu lại là hoàng đế tự mình khẳng định qua tài hoa. Sau đó tiến cho thái tử. Chỉ có xin hắn dẫn đi, hắn mới có cái này có thể tại ngự tiền cơ hội lộ mặt. Một cái nhấc tay, Tô Phái Anh không có lý do không giúp. Hắn rất biết mình có thể vì hắn làm cái gì đó. Ban đầu hắn cũng trải qua nhờ giúp đỡ không cửa quẫn cảnh. Nhớ hắn có tốt như vậy ra thế còn như vậy. Bọn họ những thứ này học sinh nhà nghèo lại làm sao không muốn thật nhiều cơ hội. Ngày mai lâm chiều sau ta với ngươi đi. Quay đầu ta cùng Ngô học sĩ chào hỏi. Vậy thì cảm ơn đại nhân. Đàm Tử Thiều mừng rỡ đứng dậy cảm ơn. Cũng cúi người làm một sâu ấp. Tả thịnh đi Tây Bắc toàn bộ hành trình tham dự chiến sự. Danh tiếng chính mãnh, hắn chính là nói cho Ngô học sĩ. Ngô học sĩ cũng không thấy sẽ làm khó hắn cái này tả phủ rể hiền. Tô Phái Anh không ngại giúp hắn, nhưng cũng không có định lúc này cùng hắn sâu giao. Chờ hắn đi xuống, liền liền cũng thu dọn đồ đạc xuống nha. Đến nha môn bên ngoài chờ tới gã sai vặt, lên ngựa nói, đi sở vương phủ ngồi một chút. Nhưng mà Tiêu Hành giờ phút này cũng đang tôn phủ. Hắn muốn đi Lạc Dương, thái tử lại chậm chạp không nhả ra. Hắn suy đoán là theo con dâu gây gổ duyên cớ. Vì vậy đã nhiều ngày lại quay lại phương hướng cùng thái tử phi bên này lấy lòng. Nhưng hắn cái này hoàng tẩu lại vừa nhắc tới chồng trên đầu liền bản mặt. Sau đó ôm lấy mới 2 tuổi con trai đi bơi vườn hoa. Cũng không tiếc đem hắn phơi ở nơi đó chỉnh hồi lâu. Cuối cùng hắn mất hết ý chí. Liền đi lang thang đến Tôn gia. Cố Tiểu Xương tại Tôn gia người hầu chừng 10 nhật. Trên căn bản đã tay. Hứa Linh Oanh nói tới những thứ kia lễ nghi nàng đã nắm giữ. Quả nhiên cũng lần lượt tiếp đãi qua chừng mấy phê tới cửa tới nữ khách. Chính thức quan quyến cũng không nhiều. Bởi vì các quan văn tự xưng là thanh cao. Sẽ không dễ dàng cùng hoạn quan có dính dấp. Tới cửa tới hơn là thuần tư giao. Hôm nay Tôn Bành hưu mộc. Nhưng ban ngày cũng không được rảnh rỗi. Hứa Linh Oanh bận tâm không được quá nhiều chuyện. Vì vậy khó khăn lắm hưu mộc thời gian trừ đi chiêu đãi đến cửa bái phòng khách nhân. Còn phải qua hỏi một chút trong phủ công việc vặt. Cố Tiểu Xương cả một ngày cũng liền chỉ thấy được hắn ở bên trong trạch lộ ra một mặt. Lại vẫn là phụng bồi Hứa Linh Oanh dùng đồ ăn sáng. Liền không khỏi cảm khái. Công công là thực sự chiếu cố a. Trải qua khoảng thời gian này sống chung, Hứa Linh Oanh cùng giữa nàng cũng tự nhiên rất nhiều. Càng là nàng đối với Tôn Bành thái giám thân phận cũng không có người bình thường sự sợ hãi ấy hoặc phỏng đoán, mà là rất bình thường mà đem hắn làm thành cái người thuê. Cũng để cho nàng sinh ra không ít hảo cảm. Liền liền cười nói, cái này cũng chưa tính đây. Hắn từ trước làm ti lễ giám trưởng ấn thái giám thời điểm. 10 ngày có thể thấy hắn một lần cũng là không tệ rồi. Cố Tiểu Xương coi như người hiện đại. Đối với cái này chỉ có thể cố gắng tưởng tượng một cái cổ đại đại thái giám sinh hoạt. Cái kia sau đó tại sao không có làm cơ chứ? Tôn Bành giao phó nhiệm vụ của nàng chính là làm bạn. Trước mắt thấy nàng hứng thú rất tốt. Nàng tự nhiên cũng liền thuận theo đề tài đi xuống lao. Hứa Linh Oanh lại thở dài. Cố Tiểu Xương đang buồn bực chính mình có phải hay không là nói nhầm. Lúc này nha hoàn đi vào nói. Công công cùng sở vương điện hạ tới. Do vì loại nào đó nguyên nhân. Tiêu Hành cùng Hứa Linh Oanh cũng coi là tương đối quen lạc rồi. Dù là nàng bây giờ đã là Tôn phu nhân, Tôn Bành cũng không cảm thấy có cái này tị hiềm cần thiết. Trực tiếp dẫn hắn đi tới các nàng vị trí thu ẩn trai. Cố Tiểu Xương nhìn thấy Dĩ Lệ mà người tới bên trong vừa vặn đang có trước thay nàng và Tử Anh tại trong nha môn làm qua chứng Tiêu Hành. Nghe nói hắn còn chính là cái đó như sấm bên tai Sở Vương. Trong lòng về điểm kia nhiều lần bị hắn xuất hiện chuyện xấu bóng mờ liền lại bị khuấy đi lên. Nột nhưng nửa khắc đứng dậy muốn lui. Tôn Bành cười kêu ở nàng. Cố cô nương dừng bước. Ngươi phần này vô tích sự. Là điện hạ đảm bảo. Cố Tiểu Xương ngoài ý muốn vô cùng. Nhìn về phía Tiêu Hành. Tiêu Hành cười một cái. Cũng không có giả trang khách khí một chút cái gì. Vậy thì cảm ơn điện hạ rồi. Mặc dù ban đầu rõ ràng là cái tên này quấy nhiễu vô tích sự. Có thể Tôn Bành đều đã đặc biệt chỉ ra. Nàng cũng không thể ngạo kiều mà xoay người rời đi. Tiêu Hành vẫn không nói gì. Lờ đễnh kéo ra cái ghế ngồi xuống. Hứa Linh Oanh cười hỏi. Điện hạ hôm nay làm sao không hăng hái lắm bộ dáng. Tiêu Hành vỗ nhẹ tay vịn nói. Có tài nhưng không gặp thời chứ. Tôn Bành cùng Hứa Linh Oanh bèn nhìn nhau cười. Cố Tiểu Xương cảm thấy ngây ngốc không thích hợp. Rời khỏi cửa ngắm phong cảnh. Hôm nay mặt trời không tệ. Trong vườn hai cây hoa mai đã nở. Nàng không có cái kia phong hoa tuyết nguyệt gợi cảm. Ngược lại muốn lên không biết trước mắt thân ở nơi nào Tống Minh ở xa tới. Thật ra thì đến lúc này mà nàng cũng có chút mê mang. Cái đó nàng một chút ấn tượng cũng không có biểu ca. Coi như tìm được, có thể cho nàng mang đến cái gì thay đổi trong nội tâm nàng cũng không cân nhắc. Theo nàng biết, nàng mợ, Tống Minh xa mẫu thân là rất không chào đón nàng cùng với mẫu thân nàng. Như thế Tống Minh xa chính là bởi vì thân phận của cha đối với nàng có chút chiếu cố. Để cho Tống phu nhân biết chỉ sợ ít không được lại được có lần trắc trở. Nhưng nếu chạy cái này tới, cứ thế từ bỏ tìm kiếm thật giống như cũng không có đạo lý gì. Dù sao có liên lạc sau, có muốn hay không bị hắn chiếu cố còn có thể lại cân nhắc không phải sao. Lại nói, Tử Anh trung quy sẽ trở về. Nàng cũng không khả năng kéo lấy nàng cùng một chỗ ở cả đời phải không? Đưa mắt không quen trong thế giới. Thật sự rất dễ dàng mê mang. Chính là nghĩ cố gắng sinh hoạt lại không tìm được phấn đấu phương hướng một dạng. Hay hoặc là nói cũng không biết phấn đấu đến lấy được cái gì thành tựu mới tính có lòng trung thành. Thế giới quy thì lại khác. Cùng bản tính của con người cũng lẫn nhau vi phạm. Mặc dù nói nghe có chút kiểu cách. Nhưng là loại này lục bình một dạng tình huống quả thật cũng lộ ra rất cô đơn. Tiêu Hành đang ngồi vị trí vừa vặn tốt hướng về phía cánh cửa. Vừa nhấc mắt hắn lại luôn là có thể nhìn thấy người kia hoặc lưng lập hoặc đứng nghiêng ở dưới mái. Hiên đi loanh quanh, thật ra thì nha đầu này không nóng nảy thời điểm hắn cảm thấy còn thật có ý tứ. Ở trên mặt nàng hắn không thấy được cái khác tiểu cô nương thấy nàng thời điểm cái loại này dính. Vào ánh mắt tâm tình rất phức tạp. Hơn nữa qua mấy lần, từ đầu đến cuối nàng cũng không có đối với thân phận của hắn tỏ vẻ ra cái gì kinh ngạc thật không? Phải là hắn cảm giác mình thân phận này có gì đặc biệt hơn người? Mà là làm người đã thấy rất nhiều người như vậy. Tình cờ có một cái không để ý như vậy người của nó. Người liền sẽ cảm thấy thật mới kỳ. Cố Tiểu Xương, đi vào uống ly trà. Bầu không khí chính hòa hợp thời điểm hắn bỗng nhiên dương cao âm thanh một. Kêu, mấy người đều nhìn sang. Cố Tiểu Xương nghiêng đầu. Hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Hành vỗ vỗ nàng ban đầu ngồi qua cái ghế. Ta kêu ngươi qua tới ngồi. Ước chừng là trước mấy lần đều đã đến quyền cước gặp nhau trình độ. Duyên cớ, hắn cũng không làm sao coi nàng là thành yêu cầu tao nhã lễ phép đối đãi nữ nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.